Hồi ứng linh chiến, thưa các bạn, ngày này 35 năm về trước, ngày 14 tháng 3 năm 1988, Hải quân Trung Quốc đã vu cớ xua quân tấn công hòng cướp các bãi đá thuộc chủ quyền Việt Nam tại khu vực quần đảo Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió, phương tiện vũ khí hạn chế, không có bờ đất, công sự che thân, nhưng với tình yêu đất nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng trên ba con tàu HQ-604, HQ-605 và HQ-505 và lực lượng bảo vệ đảo Gạc Ma, Côn Linh, Len Đào đã nêu cao ý chí kiên cường, tinh thần dũng cảm, quyết tâm đến cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sau khi uy hiếp nhưng không làm lay chuyển được tinh thần cán bộ chiến sĩ của ta, các tàu chiến của Trung Quốc đã dùng pháo, súng bắn thẳng vào tàu của chúng ta, làm tàu HQ-604 bốc cháy và chìm rất nhanh. Tại bãi đá Gạc Ma, các chiến sĩ cán bộ của ta đã nắm chặt tay nhau tạo thành vòng tròn bảo vệ lá cờ Tổ quốc, lấy thân mình quyết tâm giữ đảo. Không được lùi bước, phải để máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của quân chủng. Câu nói của anh hùng liệt sĩ, thiếu úy Trần Văn Phương, phó chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma lúc ấy không chỉ thể hiện khí phách anh hùng mà còn là tư thế của người làm chủ thực sự biển đảo dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Các cán bộ, chiến sĩ hải quân đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Xin hãy dành nén tâm nhang và một phút mặc niệm cho những người con anh hùng của Tổ quốc. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 4, Sư đoàn trong ký ức tôi. Sau khi giải phóng Xuân Lộc, đơn vị chúng tôi được một ngày nghỉ bên bờ sông La Ngà, được tắm giặt thỏa thích. Ngày hôm sau chúng tôi tiếp tục hành quân. Chập choàng tối chúng tôi hành quân đến thị xã Xuân Lộc. Lúc này Xuân Lộc đã được giải phóng, đơn vị đóng quân trong khu gia binh ngay trong khu căn cứ của ngụy. Sáng sớm hôm sau chúng tôi đi tìm gạo để nấu cơm. Có mấy anh lính 72 ngoài kiếm được gạo còn kiếm được cả bia La Ve logo đầu con cọp của hãng bia BJI và sữa ông Thọ để uống. Đừng nghỉ ngơi 2 ngày rồi chúng tôi rời khỏi Xuân Lộc hành quân về Cây Gáo chuẩn bị cho trận đánh yếu khu Tràng Bom sắp tới. Tuyến đường hành quân đi qua những khu rừng trồng chuối và cà phê bạt ngàn. Đi hết những dãy cà phê, chúng tôi đi vào một khu rừng cây rậm rạp ở ven đường 20 để tránh máy bay địch. Ngày 23 tháng 4 năm 75, chúng tôi đến một khu rừng có một dòng suối trong vắt và nhiều tảng đá rất to. Đây sẽ là hậu cứ của chúng tôi trong trận đánh Tràng Bom sắp tới. Trong đơn vị vẫn nấu ăn theo hình thức từng tiểu đội để gọn, nhẹ và cơ động. Để tránh máy bay của bọn địch phát hiện, vẫn phải làm bếp hoàng cầm. Trong không gian yên tĩnh của khu rừng, thỉnh thoảng nghe những tiếng nổ rất đanh của súng AK. Hóa ra có một số anh lính nhà ta đi bắn cá ở suối để cải thiện bữa ăn. Cũng trong không gian đó, chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng đạn pháo nổ, không biết của ta hay của địch. Những ngày qua, pháo tầm xa của quân đoàn vẫn đang bắn phá, làm tê liệt sân bay Biên Hòa, nên máy bay địch hoạt động đã hạn chế, nhưng chúng vẫn còn ném bom vào những khu vực mà chúng nghi có bộ đội ta. Chừng hơn 9 giờ 30 tối, tôi sang chỗ chính trị viên Quách Thanh Tiễn để nghe đài. Anh Tiễn đang nằm ở trên võng, chiếc đài bán dẫn Lido đặt trên bụng. Thấy tôi đến, anh ngồi dậy, đặt cái đài lên tảng đá bên cạnh tôi ngồi. Đài đang phát đi bình luận của hãng thông tấn BBC về trận Xuân Lộc. Phóng viên phương Tây đã mô tả trận Xuân Lộc như một Điện Biên Phủ thứ hai của Việt Nam. Hãng tin cũng đưa tin về thắng lợi của cách mạng Campuchia. Từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4 năm 75, quân đội Khmer Đỏ đã lần lượt đánh chiếm và làm chủ nhiều vị trí trọng yếu của quân đội Lon Nol. Ngày 17 tháng 4, họ đã làm chủ hoàn toàn thủ đô Phnom Penh. Toàn bộ lực lượng quân đội Lon Nol gồm 5 sư đoàn, 11 lữ đoàn với khoảng 10 vạn quân đã buộc phải hạ vũ khí đầu hàng. Ngày 18 tháng 3 năm 75, tập đoàn Lon Nol đã bỏ chạy ra nước ngoài. Ngày 24 tháng 4 năm 75, đơn vị chúng tôi làm công tác củng cố tổ chức, sốc lại lực lượng, xây dựng khí thế mới. Mọi người bắt tay vào việc lau chùi vũ khí, trang bị, chuẩn bị cho trận đánh Tràng Bom sắp tới. Ngày 25 tháng 4, chúng tôi làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, đạn dược phục vụ cho trận đánh. Kho đạn là một bãi dã chiến ở trong bìa rừng, chỉ che bạt tạm bợ. Khoảng cách từ kho đạn đến bãi tập kết khoảng chừng 5 cây số. Trời nắng nóng, người nào cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng ai cũng vui vẻ và hồ hởi, cảm thấy như đang đi chảy hội vậy. Lối đi theo đường mòn ở trong rừng, qua tràng và đường tàu mấp mô nên đi lại cũng khá khó khăn, vì thế cũng khá mệt. Chiều ngày 26 tháng 4 năm 75, trong khu rừng trú quân, cả đơn vị tập hợp trang nghiêm nghe thủ trưởng đơn vị phổ biến quyết định của Bộ Chính trị về mở chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trận đánh yếu khu Trảng Bom sẽ là trận mở màn cho chiến dịch Hồ Chí Minh trên hướng Đông. Chính trị viên đã nhắc đi nhắc lại lời kêu gọi của Bộ Tư lệnh Sư đoàn. Kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong sư đoàn đoàn kết chiến đấu, giành thắng lợi toàn thắng, dâng lên ngày sinh nhật Bác. Trong giờ phút thiêng liêng đó, có lẽ quá xúc động nên tôi nổi hết gai ốc, trong lòng dâng trào một niềm vui khó tả. Có thể cũng như tôi, tất cả anh em trong đơn vị vào trận lần này cùng với một tâm trạng hào hứng như vậy. Có lẽ mọi ý nghĩa của cuộc đời này chỉ còn một điều duy nhất, đó là danh dự của người lính trước trận đánh cuối cùng. Đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang và đầy ý nghĩa. Sư đoàn chúng tôi mang tên Sư đoàn Sông Lam, dòng sông hiền hòa của quê hương Bác nay lại được khai hỏa chiến dịch mang tên Bác, có vinh dự tự hào nào bằng. Đại đội phát cho mỗi người một băng vải màu đỏ cột vào cánh tay trái để làm ám hiệu nhận ra nhau trong chiến đấu và một mảnh giấy viết khẩu hiệu bướm dán lên vành mũ cối: thần tốc, táo bạo. Táo bạo hơn nữa, quyết tâm chiến thắng kẻ thù. Thế là tôi lại có thêm việc để làm, lại lúi húi viết khẩu hiệu cho mọi người. Ngoài ra, mỗi người để trong túi áo ngực một mảnh giấy nhỏ, ghi tên tuổi, quê quán, phiên hiệu đơn vị, trong trường hợp bị thương hoặc hy sinh để đồng đội nhận biết danh tính. Khí thế trong đơn vị sôi nổi hẳn lên, mọi người ai cũng bận rộn công tác chuẩn bị cho trận đánh. Mỗi người một việc, cả tiểu đội cùng xúm tay vào nấu cơm chiều. Hôm trước đi lấy gạo chiến lợi phẩm, các anh em ở các tiểu đội khác đã lấy rau găm chọc vào bao gạo để gạo chảy ra ngoài tròn, gạo hạt dài. Còn tôi thì lại chọn gạo hạt tròn, trắng như hạt nếp. Vì thế mà mỗi lần nấu cơm, mùi thơm ngào ngạt như nếp từ nồi cơm của tiểu đội tôi lan tỏa ra khắp khu rừng. Mấy anh em ở trung đội khác đã chửi đồng: "Đồ mà cái bọn A10... không biết lấy đâu ra gạo gì mà nấu cơm thơm thế." Gạo ấy không những thơm mà lại còn rất dẻo. Những vắt cơm để qua ngày hôm sau vẫn còn dẻo như cơm nếp. Không biết từ bao giờ những người lính chúng tôi có một cái luật bất thành văn. Đó là trước giờ vào trận, nếu cơm bị khê, khét thì nhất định không có ai ăn. Nếu còn đủ thời gian thì nấu nồi khác. Còn không thì đành phải nhịn đói mà đi đánh trận. Đã có một cái rớp không biết từ khi nào truyền lại, hễ ăn cơm khê đi đánh trận thế nào cũng có chuyện chẳng lành. Trận đánh không thắng hoặc có thắng thì bộ đội cũng bị thương vong nhiều. Vì thế việc nấu cơm đã trở thành quan trọng trước khi vào trận. Khi cả tiểu đội đã quây quần bên bữa cơm chiều khá vui vẻ, một ý nghĩ lại chợt lóe lên trong đầu tôi: ngày mai không biết có còn được ngồi ăn chung đầy đủ như thế này nữa không nhỉ. Nhưng rồi tôi vội xua đi cái ý nghĩ vớ vẩn ấy, quay sang hỏi Chiến: "Mày còn phong lương khô nào không?" "Hết rồi, mày hỏi anh Muộn xem." "Thôi khỏi đi, tưởng mày còn cho tao phong. Không biết trận này như thế nào nữa đây, tao cứ cảm thấy lo lo sơn ạ." "Mày lại cứ nghĩ linh tinh rồi có phải không? Lo làm cái đếch gì? Yên tâm đi, trưa mai chúng ta sẽ có thịt hộp, cá hộp chiến lợi phẩm ăn mừng chiến thắng." "Ừ thì tao cũng mong như vậy." Chiến trả lời tôi. Cơm xong, cái lính trẻ chúng tôi lại ngồi túm tụm với nhau, bàn chuyện sôi nổi. Thôi thì đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới biển. Nam và Biểu nói gì cũng tỏ ra triết lý như những ông cụ non khi tranh luận một vấn đề gì đấy. Chúng tôi nhắc đến những người đồng đội đã hy sinh, không được tham gia vào trận đánh này. Anh Khoát nhắc mọi người trong tiểu đội chuẩn bị súng, đạn. Trang bị mang theo ra trận phải đầy đủ, không được thiếu kính ngắm như ở đường 13. Công việc chuẩn bị đã xong, giờ sẽ là thời gian chờ đợi đến giờ đi tiền nhập. Người nằm trên võng, người ngồi dưới đất, hình như ai cũng có tâm trạng riêng. Điếng ít khi bắt chuyện cùng với chúng tôi, cậu ấy đang phì phèo điếu thuốc cuộn trên đôi môi xám ngoét. Biểu và Nam thì vẫn đang tiếp tục tranh luận một vấn đề gì đó khá sôi nổi. Tôi ngồi dựa lưng vào gốc cây, ngắm nhìn cảnh vật, suy nghĩ về trận đánh đêm nay. Rồi lại bỗng thấy nhớ mẹ vô cùng. Có lẽ đêm nay mẹ cũng không ngủ được, đang ngóng về phương Nam, nơi cậu con trai đang ở giữa nơi hòn tên mũi đạn. Nếu hy sinh trong trận đánh này, chắc mẹ tôi sẽ không thể chịu đựng nổi. Ý nghĩ đó chợt làm nước mắt tôi lăn ra trên gò má. Sao tự nhiên mình lại trở nên ủy mị trước trận đánh như thế này nhỉ? Tôi tự hỏi rồi đưa tay áo lau nước mắt, xong đứng lên đi đến chỗ Khương và Chiến. Hai thằng đang lào khào về bạn gái, về tình yêu thời học sinh. Thấy thế tôi cũng ngồi xuống phụ họa theo. Trước giờ xuất phát chừng 15 phút, anh Khoát đã yêu cầu mọi người trong tiểu đội đứng thành hai hàng rồi nhảy tại chỗ. Người nào sẻng hoặc tư trang phát ra những tiếng động lách cách thì phải cột tại. Ba lô của chúng tôi để lại ở trong dãy cà phê, mọi người chỉ mang theo cơm nắm, bi đông nước, võng, sẻng và súng đạn. Khoảng 7 giờ tối, trong khu rừng rậm, chúng tôi bắt đầu xuất quân. Cả đại đội bám theo nhau đi thành một hàng dọc. Chúng tôi đi qua những khoảng dãy bỏ hoang, những vườn chuối, cà phê và sắn của người dân. Lúc ra tới khu rừng cao su, có hai người du kích và mấy anh trinh sát dẫn đường. Dưới ánh trăng suông, tôi thấy có người chạy xe máy, chạy qua, chạy lại, hình như là du kích của địa phương. Họ dẫn chúng tôi đi ra khỏi bìa rừng cao su. Đoàn quân cứ thế lặng lẽ, vội vã bước, không ai nói với ai một lời nào. Chỉ nghe tiếng của những bước chân dẫm lên lá cao su khô, xào xạc và tiếng côn trùng rền rĩ. Thỉnh thoảng ở nơi xa xa, ở hướng Tây, bọn địch bắn pháo sáng lên trời, sáng một lúc rồi lại tắt. Ra khỏi rừng cao su, từ hướng đường Tàu Hòa chúng tôi lại tiếp tục len lỏi qua các vườn cà phê, vườn chuối của dân. Nhìn về phía Tây, thấy đèn điện sáng lấp lánh như sao, từ dưới đất hắt lên nền trời một quầng sáng vàng vọt. Mọi người to nhỏ nói với nhau, quầng sáng đó là thành phố Biên Hòa. Nhìn quầng sáng đó trước trận đánh, tôi cảm thấy hơi bị choáng ngợp. Trời, thì là chúng tôi đã về rất gần tới thành phố. Tôi cũng như các anh em khác trong đơn vị, lòng dâng lên một niềm vui lâng lâng khó tả. Tràng Bom là một thị trấn nhỏ được bao bọc bởi những rừng cao su xanh bạt ngàn, nằm cách thị xã Biên Hòa chừng 30 km về phía đông. Địa hình cao thấp không đều nhau tạo nên những tràng và các dải, rất lợi thế cho lực lượng phòng ngự. Sau khi phòng tuyến Xuân Lộc và ngã ba Dầu Dây bị ta đập tan, Tràng Bom đã trở thành tuyến đầu của địch. 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 75, bọn địch đã tăng cường bắn pháo để ngăn chặn quân ta tấn công. Ở hướng Bắc, chúng bắn từ 1.200 cho đến 1.500 quả mỗi ngày vào các trục đường lớn dọc theo bờ suối Rết. Hàng ngày có từ 20 đến 25 tốp máy bay phản lực A-37, F-5 và bọn trực thăng vũ trang tới ném bom bắn phá những nơi nghi ngờ có quân ta. Ngoài ra, chúng còn cho bọn thám báo lùng sục nhưng vẫn không phát hiện được quân ta. Lúc 19 giờ 30 phút, trên các hướng đã báo cáo về sở chỉ huy sư đoàn, lúc này đang đóng ở khu rừng tre sát với bờ suối Rết, là đã hoàn thành công tác chiếm lĩnh tuyến xuất phát xung phong. Các đơn vị thuộc trung đoàn 273 đã áp sát các mục tiêu tiền đồn phòng ngự trên quốc lộ 1 và khu vực rừng cao su ven đường. Đội hình của tổ đoàn 1 chúng tôi cũng đã tiếp cận được trận địa tấn công một cách thuận lợi, bí mật và an toàn. Trên hướng của trung đoàn 55 pháo binh, do đường mới sửa khá gồ ghề, vì thế việc kéo pháo vào trận địa có phần khó khăn. Các chiến sĩ pháo binh của trung đoàn 55 mình đồng ra sắt đã phải dùng dây buộc để kéo pháo và chèn pháo, tốc độ chỉ khoảng chừng 5 km/h. Trên hướng của trung đoàn 270, vào lúc 17 giờ, có một thanh niên đã đi thẳng vào đội hình của trung đoàn đã chiếm lĩnh. Trinh sát được lệnh bắt. Người thanh niên khai tên là Hùng, nhà ở góc quốc lộ 1, thấy bọn địch đang tập trung quân đông nên đã chạy vào rừng báo cho bộ đội biết. Cán bộ tham mưu sư đoàn lấy bản đồ ra hỏi. Người thanh niên đó chỉ rất rõ mục tiêu trên bản đồ, đó chính là mục tiêu chủ yếu của trung đoàn 270. Người thanh niên xin trở về nhà vì sợ bọn chính quyền ngụy tối đến kiểm tra. Lúc 19 giờ, pháo của địch bắn vào đội hình của trung đoàn 270, trung đoàn đã quyết định cho bộ đội vận động khỏi khu vực bị pháo địch bắn. Vào gần địch được hơn 500 mét, sau chừng 30 phút pháo của địch ngừng bắn, sư đoàn nhận định bọn địch bắn theo kế hoạch chứ không phải do bị lộ bí mật. Lúc 21 giờ đêm, đài quan sát báo cáo về sở chỉ huy của sư đoàn. Ở đoạn đường từ suối Đỉa ra tới trảng bom có rất nhiều ánh đèn pha ô tô, tiếng xe xích lô và rất đông binh lính địch. Sư đoàn báo cáo tình hình trên về quân đoàn. Quân đoàn đã đặt câu hỏi, bọn địch ở trảng bom có khả năng tháo chạy. Đến 24 giờ, tiểu đoàn 4 thuộc trung đoàn 270 đã tiếp cận khu vực suối Đỉa. Trinh sát của tiểu đoàn 4 bắt được hai tên địch, trong đó có một tên là đại úy hậu cần thuộc bọn chiến đoàn 48 ngụy. Qua khai thác chúng khai, quân khu 3 tăng cường lữ đoàn 468 lính thủy đánh bộ cho sư đoàn 18 chiếm lĩnh trận địa ở trảng bom. Như vậy, bọn địch đã tăng cường và điều chỉnh lực lượng từ phía sau lên phía trước, điều chỉnh đội hình xe tăng để phù hợp với tuyến phòng thủ trảng bom của chúng. Ta vẫn đang giữ được bí mật, bọn địch chưa biết cả sư đoàn 341 đã tiếp cận, do đó yếu tố bất ngờ và thời cơ tiến công vẫn còn. 3 giờ sáng ngày 27 tháng 4 năm 75, trên hướng tấn công chủ yếu, trung đoàn 270 báo cáo về sở chỉ huy của sư đoàn. Chỉ còn khoảng chừng 50 mét nữa đến vị trí xuất phát tấn công, nhưng đã gặp một lực lượng của bọn địch vừa mới đến, xin đừng nổ súng tấn công lực lượng này. Tư lệnh sư đoàn Trần Văn Trân đã ra lệnh dừng lại làm công sự cá nhân và giữ bí mật, chờ đến giờ rê với nổ súng và chiếm lĩnh trận địa theo quy định. Hai khẩu cối 60 ly của tiểu đội tôi mang theo hơn 2 cơ số đạn. Sau khi tiềm nhập đến tuyến xung phong, chúng tôi nhanh chóng triển khai công sự cá nhân. Trong đêm tĩnh mịch, tiếng cuốc sẻng đào hầm rộ lên tầm tập nghe khá to. Trên trời thỉnh thoảng pháo sáng của bọn địch vẫn bắn lên sáng cả một vùng rồi tắt. Chúng tôi không ai nói với ai một lời nào, chỉ hì hục để đào hầm. Đất chẳng bom cuối mùa khô, rắn kinh khủng, vật lộn hơn 2 tiếng đồng hồ mới được một cái hố nung chèn. Đêm nay trăng sáng, gió thổi nhẹ nhẹ nên không khí cũng khá mát mẻ. Ấy thế mà mồ hôi tôi vẫn túa ra nhễ nhại. Anh khoát lên đại đội để hội ý và nắm tình hình. Chừng một tiếng đồng hồ sau, khi tất cả mọi người đã đào xong hố cá nhân, tiếng sẻng đào bới đất đã im ắng, không gian trở lại yên tĩnh, chỉ nghe những tiếng kêu rền rĩ của côn trùng. Nhưng sự yên tĩnh cũng chỉ được chốc lát, tiếng pháo của bọn địch ở đâu đó vẫn đang bắn cầm canh vào những khu vực mà chúng nghi có bộ đội của ta đang trú quân. Mọi người đang cố gắng tranh thủ chợp mắt trước giờ nổ súng. Trước mắt chúng tôi, trong ánh trăng sáng mờ mờ xa xa kia của cánh rừng cao su là yếu khu tràng bom, nơi đó cũng đang hắt lên khoảng không bầu trời một quầng sáng vàng vọt của đèn điện. Có thể nói, những giây phút chờ đợi nổ súng là những giây phút căng thẳng nhất. Ai tranh thủ chợp mắt được thì tốt, ai thức không ngủ thì đầu óc cứ suy nghĩ miên man với biết bao điều diễn ra trong đầu. Trong lòng có chút bồn chồn thấp thỏm, nghĩ tàn mạn về gia đình, về sự sống và cái chết, niềm vui và nỗi buồn cứ đan xen trong suy nghĩ và cứ lặp đi lặp lại trước giờ rê. Từ tình mà nói thì tôi không còn cái cảm giác sợ như trận đầu, bởi trước khi vào trận đánh, bao giờ tôi cũng xác định mình sẽ có thể hy sinh. Chờ mắt được một lúc thì anh Khoát gọi anh em trong tiểu đội dậy thông báo chuẩn bị đến giờ rê. Chúng tôi bừng dậy, vội vã đeo xanh thuy vào người, mang sẻng sau lưng, ôm súng, vác đạn, chuẩn bị chiến đấu. Lúc này cảm giác trong lòng càng thấy nôn nao, hồi hộp đến khó tả. Đúng 4 giờ 5 phút, gần 100 khẩu pháo và cối các loại của ta bắt đầu khai hỏa. Hàng trăm quả đạn vút lên không trung, tạo ra những cầu vồng lửa đan nhau vun vút, ráng xuống các mục tiêu. Chàng bom ngập chìm trong khói lửa, chỗ nào cũng thấy nhoang nhoáng ánh sáng chớp lòa và những tiếng nổ rền vang như sấm sét. Mặt đất rung chuyển cùng những đụn khói cuồn cuộn bốc lên cao. Pháo binh của ta bắn rất chính xác, ngay những loạt đạn đầu đã bắn trúng vào khu trung tâm chỉ huy và 7 trận địa pháo của bọn địch, làm tê liệt hoàn toàn hệ thống thông tin chỉ huy của chúng. Các trận địa pháo của bọn địch trong yếu khu bị pháo của ta chế ép ngay từ đầu nên chúng đã gần như câm hỏng. Một số ổ hỏa lực của bọn địch cũng đã bị pháo của ta bắn trúng nổ tung. Trước mắt tôi chỉ khoảng chừng vài trăm mét, một cột điện cao thế trúng đạn pháo làm ngả nghiêng siêu vẹo. Sau 30 phút bắn cấp tập, pháo bắt đầu chuyển làn để bộ binh xung phong. Lúc 4 giờ 07 phút, xe tăng được lệnh xuất kích, lực lượng bộ binh bắt đầu tiến sát mục tiêu. Giây phút hồi hộp chờ đợi đã hết, một quả pháo hiệu bắn vọt lên trời đỏ rực, lệnh xung phong phát ra. Mọi người lập tức vọt lên khỏi hố cá nhân rồi ào ào như tên bắn xông lên. Chúng tôi chạy băng băng qua lô cao su cùng đồng thanh thét lên, xung phong, vang trời. Tôi cảm thấy mình dũng mãnh đến thế. Lần đầu tiên trong đời người lính tôi được hô xung phong. Cái cảm giác vui sướng, rạo rực giống như những ngày xưa đánh trận già với mấy đứa chăn bò cùng xóm. Lồng ngực căng tràn đầy niềm kiêu hãnh. Tôi không cảm thấy sợ hãi là gì, mặc dù lúc đó đạn các loại của bọn địch bắn liên tục vào hướng tấn công của bộ đội ta. Hai khẩu đội cối của tiểu đội tôi bám sát theo bộ binh, chạy được một quãng ngắn rồi dừng lại, lấy thước tầm để bắn. Bắn được chừng vài quả, lại xúc cố lên chạy tiếp, rồi lại bắn. Lúc vận động qua lô cao su, dép của tôi bị chật lộn lên đến mu bàn chân. Tôi cúi xuống sửa dép, thấy thế anh Khoát quay lại chửi, đủ mà chạy nhanh lên, không thì ăn pháo nó bây giờ. Tôi chẳng nói chẳng rằng sửa dép xong, rồi tôi lao theo đội hình đang xung phong. Cả tiểu đội vận động vào chi khu theo hướng của bộ binh chỉ dẫn. Khẩu đội tôi bắn thêm được 3 quả rồi vào đến trận địa pháo của địch. Có thể không chịu nổi cơn mưa pháo của ta nên bọn địch tại đây đã bỏ chạy hết chẳng còn tên nào. Nhưng ở đâu đó chúng vẫn đang phóng đạn M79 về phía chúng tôi liên tục. Tiếng M79 cứ nổ oành oành khắp cả trận địa. Khẩu đội của tôi đã bắn hết một cơ số đạn vào các cụm hỏa lực của địch. Khắp nơi trong mục tiêu khói lửa mù mịt khét lẹt mùi thuốc súng. Cùng với những tiếng nổ của bộc phá, lựu đạn, chen lẫn với những tiếng súng to, nhỏ, nổ như bắp rang, nghe đinh tai nhức óc. Hướng của Trung đoàn 273 cũng tiến công và phát triển khá thuận lợi. Trung đoàn chia làm hai mũi xung phong áp sát vào khu hành chính. Tiểu đoàn 1 do Trung đoàn trưởng Hoàng Trung Trực và Tiểu đoàn trưởng Chu Đức Hùng chỉ huy. Mũi của Tiểu đoàn 3 do Trung đoàn phó Nguyễn Văn Giáp chỉ huy. Như vậy, trên hướng đông và hướng nam của yếu khu, cùng một lúc tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 đang tấn công rất mạnh. Bộ đội của ta đã nhanh chóng thọc sâu vào trung tâm, chiếm lĩnh 7 trận địa pháo của địch, đồng thời phối hợp cùng với tiểu đoàn 6 của trung đoàn 270 tiêu diệt các cụm bộ binh thuộc mòn tiểu đoàn bảo an 368 nằm ở phía đông quốc lộ 1, tiêu diệt các ổ đề kháng và các cụm bộ binh địch ở phía đông quốc lộ 1. Một tổ chiến đấu của đại đội 3 do tiểu đội phó Nguyễn Văn Phúc, quê ở Tân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh dẫn đầu. Trong lúc xung phong, Phúc phát hiện thấy có hai tên địch đang chạy. Trong đó có một tên mang theo máy thông tin PRC-25. Phúc đã không bắn mà chạy lên để bắt sống. Phúc ôm rồi vật ngã tên địch mang theo máy thông tin. Phúc đang ngồi trên lưng tên mang máy thì tên kia đã chạy được hơn chục mét, quay lại lia mấy loạt AR-15. Phúc trúng đạn và đổ đè lên tên lính cùng chiếc máy thông tin. Anh đã hy sinh trong tư thế hai tay đang ghì chặt lấy tên lính. Phúc, một người lính chiến đấu hết sức dũng cảm, lại có năng khiếu bắt chước tiếng kêu của các con vật, tiếng còi ô tô và rất nhiều thứ tiếng khác nữa. Vậy mà trong trận đánh cuối cùng này, trên hướng Trung đoàn 270, lúc 4 giờ 22 phút, Trung đoàn 270 không bắt được liên lạc với xe tăng. Tư lệnh sư đoàn Trần Văn Trân đã chỉ thị cho trung đoàn tiến công tiêu diệt địch khi không có xe tăng yểm trợ. Cũng trong lúc tiền nhập đã có một tình huống hy hữu xảy ra. Một phân đội của đại đội 10 thuộc tiểu đoàn 6, trong lúc áp sát mục tiêu, họ đã vào sát vị trí của một cụm xe tăng địch đang phòng thủ. Trong lúc nhá nhem, tranh tối tranh sáng, anh em đã tưởng nhầm là xe tăng của ta. Tới khi phát hiện ra bộ đội ta, có một tên địch ngồi trên xe nói tiếng Bắc, giả làm bộ đội, nói các đồng chí hãy lùi ra ngoài 50 mét. Khi cả trung đội vừa lùi ra đủ tầm, địch ở trên xe đã dùng súng máy bắn dữ dội vào đội hình. Một trận đánh bất ngờ và ác liệt đã xảy ra trước giờ rê, làm cho một số anh em ta thương vong. Trước hỏa lực của ta áp đảo, sau chừng 30 phút chiến đấu, đoàn xe tăng của địch đã phải rút chạy vào trong căn cứ. Các chiến sĩ của tiểu đoàn 6 sử dụng bộc phá, mở cửa, đánh chiếm các tuyến hào ngoại vi, công sự đầu cầu và phát triển theo chiến hào vành khăn. Đưa hai đại đội chia thành hai mũi đánh ập vào, dồn quân địch vào trung tâm. Tiểu đoàn 5 từ phía Bắc bám theo bìa rừng cao su đánh thẳng vào khu vực trung tâm. Các chiến sĩ dựa vào nhà phố tấn công vào những vị trí của bọn địch đang co cụm. Bọn địch cũng lợi dụng vào các nhà tầng, các công sở tạo thành các ổ đề kháng cố sức chống trả quyết liệt. Bọn chúng sử dụng 8 chiếc xe tăng cùng một đại đội bộ binh men theo hướng sân bay để đánh vào sườn của đội hình tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 6. Có xe tăng chi viện tối đa nên bộ binh của bọn địch từ các khu nhà tầng, từ các hào giao thông đã men theo hàng rào trong các khu vườn bắt đầu tổ chức phản kích trở lại. Chúng đã ép tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 6 phải lùi dần vào phía bìa rừng cao su. Trước diễn biến đó, Tư lệnh sư đoàn Trần Văn Trân đã lệnh cho trung đoàn 273 sử dụng tiểu đoàn 3 tổ chức một mũi phát triển thẳng vào trung tâm yếu khu để hỗ trợ cho tiểu đoàn 5, đồng thời lệnh cho tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 6 lập tức xốc lại lực lượng để tiếp tục tiến công địch. Sau khi đã tổ chức lại lực lượng, các cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 6 tiếp tục tấn công địch. Trong lúc này thì mũi tiến công của tiểu đoàn 3 đã dứt thiểm chọc thẳng vào sườn của bọn địch đang co cụm để hỗ trợ cho đơn vị bạn. Cụm pháo cao xạ 37 ly của trung đoàn 55 bố trí ở Nam Suối Rết đã hạ nòng bắn thẳng vào bọn địch. Cùng lúc đó thì các khẩu đội 12 ly 7 cũng hạ nòng bắn như rẽ quạt vào bộ binh địch. Bọn địch đã bị hất ngược trở lại trung tâm. Các chiến sĩ đã quần nhau với địch từng ụ súng, từng căn hầm trong yếu khu. Xạ thủ Trần Quang Tảo lợi dụng địa hình có lợi đã áp sát mục tiêu, dùng B-41 bắn cháy 2 xe tăng địch. Cùng lúc đó, chiến sĩ Lê Duy Long cũng dùng B-41 bắn cháy thêm 2 chiếc nữa. Trước sức phản công mãnh liệt của ta, bọn địch phải di chuyển đội hình. Chúng tấn công ta về hướng đông dọc theo sân bay, dùng tối đa hỏa lực đánh vào cạnh sườn của tiểu đoàn 6 để áp sát với mặt hướng bắc yếu khu. Nhưng ngay tại đây, bộ đội ta đã chiếm được các nhà, cửa và phố lầu kiên cố rồi tạo thành các ổ hỏa lực mạnh. Vì thế, bọn chúng không tài nào đánh bật ta ra được. Từ trên lầu của một căn nhà phố ở phía bên kia đường, một chiến sĩ của ta đã phóng ra một quả đạn B-40, luồng lửa xanh lè bay thẳng vào đội hình thiết giáp của địch. Một chiếc M113 của địch trúng đạn bốc cháy. Chi đội thiết giáp của bọn địch đã cố gắng băng qua con đường đất đỏ và bắt đầu tổ chức phản công nhằm đánh bật ta ra khỏi dãy phố. Bọn chúng dùng đạn chuyên phá CX-41 và M40 của pháo 106 ly tập trung để đánh sập căn nhà phố nơi có ụ đại liên của ta đang khạc lửa. Nhưng chúng đã bị các chiến sĩ của tiểu đoàn 5 bắn chặn lại. Tràng bom lúc này y như một chảo lửa nóng hầm hập rung chuyển trước các mũi đột kích của ta. Tổ tọc sâu của tiểu đoàn 5 đã lao thẳng vào trung tâm. Phán đoán hầm chỉ huy của địch, tổ bộc phá của đồng chí Trần Thế Vững đã đưa quả bộc phá 5 kg đánh sập căn hầm, diệt tên trung tá chỉ huy trưởng và tên thiếu tá tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn bảo an 368 cùng nhiều tên sĩ quan khác. Mất chỉ huy, bọn địch như rắn mất đầu, chúng bắt đầu chạy tán loạn tìm đường thoát. Nhưng chạy đâu cho thoát, hàng rào kẽm gai bao quanh, hầm hố chằng chịt, lưới chống đạn B-40 của chúng đã ngăn lại. Chúng đã trở thành những mục tiêu sống cho bộ đội của ta quét đạn. 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 75, hầu hết quân địch ở yếu khu Tràng Bom đã bị tiêu diệt. Ta bắt sống gần 500 tên, thu được một lượng lớn vũ khí trang bị kỹ thuật, trong đó có cả xe tăng và pháo 105 ly. Ngoài số đã bị tiêu diệt và bị bắt sống, một lực lượng quân ô hợp gồm bọn tàn quân của sư đoàn 18, bọn biệt động quân, bảo an, dân vệ, thoát chết đang cắm đầu bỏ chạy về hướng Suối Đỉa. Nhưng tại Suối Đỉa, tiểu đoàn 4 cũng đã đánh chiếm xong mục tiêu, lúc này đang răng một cái bẫy sẵn để đón chúng. Tiếng súng bộ binh trong yếu khu Tràng Bom đã nổ thưa dần, chỉ còn pháo của bọn địch ở Long Bình, ở Hốc Bà Tức hoặc ở đâu đó vẫn đang bắn vào Tràng Bom và dọc theo quốc lộ 1. Như vậy, trận mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh trên hướng đông của sư đoàn 341 đã giành thắng lợi ròn rã. Ta làm chủ một đoạn đường dài 14 km trên quốc lộ 1, từ ngã ba Sông Thao đến Tràng Bom. Trên các hướng, bộ đội của ta vẫn đang tiếp tục truy quét bọn tàn binh địch trong yếu khu và các khu vực xung quanh. Tiếng đạn AK của bộ binh vẫn đang nổ lác đác, thỉnh thoảng lại nghe những tiếng nổ của đạn M79 cóc oành ở đâu đó. Lúc vận động qua trận địa, chúng tôi nhìn thấy một căn hầm khá kiên cố nối với hào giao thông. Ở phía trước cửa hầm có thấy vài quyển sách truyện của bọn lính ngụy vứt lại. Tôi nhảy xuống nhặt lên xem, trong số đó có một cuốn tiểu thuyết Dòng Sông Ly Biệt của Quỳnh Giao. Tôi nhặt lên và nhét vội vào sau lưng, rồi vọt lên khỏi công sự, chạy theo đội hình của tiểu đội. Pháo địch đã không còn bắn vào trận địa, tiếng súng cũng đã thưa dần. Mấy đứa trong khẩu đội tôi vác súng chạy ra quốc lộ 1. Có một chiếc xe lam chở đầy người cách chúng tôi chừng 100 mét đang chạy về hướng Hố Nai. Một đồng đội của tôi đưa khẩu AK lên định bắn, tôi đã cản lại: "Không được bắn, xe chở dân đấy." Thế rồi chiếc xe lam nổ phạch phạch chạy qua mặt chúng tôi. Thực tình lúc ấy cũng không thể phân biệt được dân hay lính, bởi bọn tàn binh địch cũng đã cởi bỏ hết quân phục, cởi trần hoặc khoác áo dân sự để chạy thoát thân. Cả khu vực không thấy bóng dáng một người dân nào, chỗ nào cũng tràn ngập bộ đội. Hai bên đường, nhà dân đóng cửa, cài then kín mít. Mấy đứa chúng tôi băng qua đường vào một khu vườn có rất nhiều cây để tìm nước uống. Ở bên hiên ngôi nhà có thấy dăm cái chum to đựng đầy nước. Như bắt được vàng, mấy thằng lính chúng tôi vui sướng vụt bi đông vào lấy nước, dùng mũ cối múc nước rửa mặt, rửa chân tay một cách thỏa thích. Xong đâu đấy, chúng tôi vác súng quay về vị trí trận địa pháo của địch. Tiểu đoàn 1 có lệnh ở lại Tràng Bom để củng cố lực lượng, chuẩn bị tiến đánh vào Hố Nai và Biên Hòa. Suốt đêm, từ đầu hôm cho tới sáng, pháo của địch không biết từ đâu vẫn đang bắn vào khu vực Tràng Bom và dọc theo quốc lộ 1 dày đặc. Có lẽ bọn địch đã vét hết số đạn pháo của chúng để tập trung chút đạn vào đoạn đường từ Tràng Bom đến Suối Đỉa. Sáng ngày 28 tháng 4 năm 75, chúng tôi rời khỏi Tràng Bom tiến về đánh Hố Nai theo quốc lộ 1. Lại nói, trong khi chúng tôi đang tiến đánh Tràng Bom, thì vào sáng ngày 27 tháng 4 năm 75, khi hai trung đoàn 270 và 273 cùng với xe tăng và pháo binh đang nổ súng tấn công vào yếu khu Tràng Bom, thì tiểu đoàn 8, trung đoàn 266 do tiểu đoàn trưởng Hồ Sĩ Trinh và chính trị viên Nguyễn Phương Nhân trực tiếp chỉ huy đang độc lập chiến đấu trên một hướng, tiêu diệt bọn địch ở ấp Bầu Cá thuộc xã Hưng Lộc, huyện Tràng Bom. Bầu Cá là một vị trí hết sức quan trọng, nằm án ngữ 7 km trên quốc lộ 1 từ ấp Hưng Nghĩa đến ấp Bầu Cá. Tại đây, lực lượng của bọn địch gồm có bọn tiểu đoàn 2 thuộc chiến đoàn 48 sư đoàn 18 ngụy, một chi đoàn xe tăng thiết giáp và một trận địa pháo 105 ly. Nếu Bầu Cá bị tấn công thì các trận địa pháo của địch ở Tràng Bom, Suối Đỉa, sông Thao, dốc Ông Hoàng và một chi đội xe tăng của bọn thiết đoàn 5 địch sẽ có thể trực tiếp chi viện. Khi tiếng súng tấn công Tràng Bom bắt đầu thì tiểu đoàn 8 cũng lập tức hiệp đồng nổ súng. Hỏa lực của đại đội 8 đã bắn gần 80 quả đạn cối 80 ly vào các mục tiêu trong Bầu Cá. Khi tiếng cối dứt, lập tức các đại đội bộ binh đã ào ạt xung phong. Từ hướng đông nam, đại đội 7 được tăng cường thêm 3 xe tăng đã chia thành 3 mũi tiến công trên hướng chính đánh thẳng vào Bầu Cá, dồn bọn địch từ trong trung tâm phải dạt ra bìa rừng chuối. Bọn địch lợi dụng các khóm chuối san sát nhau đã ngoan cố chống cự quyết liệt. Nhưng trước sức tấn công dũng mãnh của đại đội 7, bọn chúng đã buộc phải dạt ra ngoài và gọi xe tăng đến để yểm trợ phản kích. Các trận địa pháo của bọn địch cũng đang bắn trận dọc theo bìa rừng cao su hai bên của quốc lộ 1 nhằm ngăn không cho bộ đội của ta đánh tràn qua rừng chuối. Trước tình thế đó, sư đoàn đã lệnh cho các trận địa pháo của trung đoàn 55 bắn kèm cứng các trận địa pháo của bọn địch ở Hố Nai, Đồng Lách và Dốc Ông Hoàng. Cũng vào lúc đó thì tại sân bay Biên Hòa, đoàn đặc công 113 đã dùng súng cối kết hợp với pháo tầm xa đánh liên tục. Sân bay Biên Hòa bị tê liệt và phải đóng cửa hoàn toàn, vì thế máy bay của địch không hoạt động để có thể chi viện cho bọn ở dưới mặt đất. Trong cơn tuyệt vọng, bọn địch đã đưa xe tăng đến để phản kích. Gần một chục chiếc xe tăng hùng hổ lao đến bắn như vãi đạn nhằm ngăn chặn sức tiến công của đại đội 7. Nhưng 3 chiếc xe tăng của ta được bộ binh bảo vệ đã xuất hiện kịp thời, khạc đạn bắn tung xích 4 chiếc xe tăng của địch. Đại đội 6 sau khi tiêu diệt bọn địch ở ấp Hưng Nghĩa đã để trung đội 3 lại chốt giữ, còn hai trung đội đã tạo thành hai mũi phát triển dọc hai bên của quốc lộ 1 tiến vào Bầu Cá. Mũi của trung đội 1 do đồng chí Nguyễn Văn Thành chỉ huy đã mưu trí luồn qua rừng chuối đánh một đòn dứt điểm vào ngay phía sau lưng đội hình xe tăng của địch. Chiến sĩ Lê Trọng Núi đã bắn cháy một chiếc, tiếp theo đó đại đội phó Nguyễn Bá Tạo bắn cháy chiếc thứ hai, chiến sĩ Phùng Bá Minh bắn cháy chiếc thứ ba. Trước hỏa lực bộ binh và xe tăng của ta, những chiếc tăng còn sống sót của bọn địch đã phải theo quốc lộ 1 tháo chạy về Tràng Bom. Chiến sĩ Nguyễn Văn Quang đã vòng tắt đón đầu rồi ngay trên quốc lộ 1 nâng khẩu B-40 ngắm bắn. Chiếc xe tăng đi đầu của bọn địch chồm lên định nghiến nát Quang. Nhưng Quang đã kịp néo cò. Một quầng lửa bùng lên trùm kín chiếc xe tăng. Đồng thời các chiến sĩ của đại đội 6 cũng lướt tới. Hai chiếc xe tăng còn lại của bọn địch dừng lại trên quốc lộ 1. Máy xe hãy còn nổ, bọn địch ở trong xe đã bỏ của chạy lấy người, không còn một tin nào. Đám lính địch sống sót tại khu vực Bầu Cá đã vội xé quần áo trắng và lấy những tờ giấy trắng để làm cờ rồi lũ lượt kéo nhau ra hàng. Tiểu đoàn 8 đã đưa đại đội 5 vào truy quét bắt sống thêm được 339 tên gồm cả sĩ quan và binh lính. Bên khẩu pháo 105 ly, hai chiếc xe tăng hãy còn mới nguyên, gần một chục chiếc ô tô GMC được các chiến sĩ của ta bàn giao cho các đơn vị binh chủng bản tiếp quản. Tiểu đoàn 8 đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn bọn tiểu đoàn 2 thuộc chiến đoàn 48. Tiểu đoàn 316 bảo an, hai đại đội biệt lập, một chi đoàn tăng thiết giáp. Ta đã bắn cháy 5 chiếc tăng, thu 4 pháo 105 ly. Về phía ta có 9 đồng chí hy sinh, 13 đồng chí bị thương. Bầu Cá đã được giải phóng, ta làm chủ đoạn đường từ ngã ba Dầu Dây vào đến Bắc Tràng Bom. Trưa ngày 27 tháng 4 năm 75, trên đường tiến công vào Long Bình, các chiến sĩ tiểu đoàn 8 đã có mặt trong đội hình tiến công hành tiến của trung đoàn 266. Xin đừng nói thêm một chút, Khi bàn về việc tấn công yếu khu Tràng Bom, sư đoàn 341 đã đưa ra tình huống. Khi ta đánh vào Tràng Bom thì bọn địch ở Biên Hòa sẽ có thể ra phản kích để cứu Tràng Bom, đồng thời bọn tàn binh địch ở yếu khu Tràng Bom khi thất thủ sẽ có thể chạy về Biên Hòa. Cả hai lực lượng này của địch đều sẽ phải vận động qua suối Đỉa trên quốc lộ 1, vì đây là con đường độc đạo mà địch phải sử dụng tại thời điểm bấy giờ. Vì vậy, sư đoàn đã giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 4 tổ chức răng bẫy đón lõng bọn địch từ Tràng Bom chạy về và chặn địch từ hố Nai ra để ứng cứu, biến vị trí suối Đỉa thành một trận địa phòng ngự của ta. Phương án tác chiến là đánh chiếm suối Đỉa cùng thời gian tiến công Tràng Bom. Vào lúc 24 giờ ngày 26 tháng 4, tiểu đoàn 4 do Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn Nguyễn Ngọc Năng cùng với tiểu đoàn trưởng Nguyễn Anh Đậu và chính trị viên Trần Xuân Vũ đã chỉ huy tổ chức xuất phát để chiếm lĩnh trận địa. Trên đường vận động đến suối Đỉa, các cán bộ chỉ huy đã kịp thời phổ biến phương án tác chiến cho bộ đội. Để có thể vận động tiền nhập tới suối Đỉa, tiểu đoàn 4 đã phải bí mật vượt qua tuyến phòng ngự của bọn tiểu đoàn bảo an 368 và một trận địa pháo 105 ly của địch. Trong quá trình vận động, đại đội 2 bị lạc sang hướng khác. Tới khi bộ đội đã tiền nhập vào cách suối Đỉa chừng 500 mét, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Anh Đậu đã nhận được mệnh lệnh từ sở chỉ huy sư đoàn phải ghim chân bọn địch lại đấy và tìm cách tiêu hao chúng, độc lập tác chiến. Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn, chỉ huy của tiểu đoàn cùng với các cán bộ các đại đội đã tranh thủ hội ý chớp nhoáng, phổ biến mệnh lệnh của sư đoàn và thống nhất phương án tác chiến. Đại đội 1 sẽ phát triển dọc theo phía tây của quốc lộ 1, đại đội 3 bí mật vượt qua quốc lộ 1 sang phía đông. Công việc này yêu cầu phải hoàn thành trước 4 giờ sáng để đến khi sư đoàn nổ súng tấn công Tràng Bom thì cũng cùng lúc đó tiểu đoàn 4 sẽ nổ súng đánh chiếm và khóa chặt suối Đỉa. Trời đã về khuya, trăng 16 tròn vành vành như cái mâm đồng rát mạc tỏa thứ ánh sáng dịu, nhìn rõ cảnh vật và bọn địch đang đi lại lố nhố ở trên đường. Không gian vẫn đang khá tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng pháo địch bắn cầm canh ở khu vực Tràng Bom. Càng về khuya trên quốc lộ 1, bọn địch cũng đã bớt đi lại, vì vậy cán bộ chiến sĩ của đại đội 3 vượt qua quốc lộ 1 không mấy khó khăn. Các tổ, các tiểu đội đã bí mật vận động tiếp cận tới mục tiêu theo quy định. Vào lúc 3 giờ 30 phút sáng, hai đại đội của tiểu đoàn 4 đã áp sát vào hàng rào. Đội hình của hai đại đội cách nhau khoảng chừng 800 mét ở hai phía của quốc lộ 1. Lúc 3 giờ 45 phút, bộ đội ta đã bí mật cắt xong hàng rào dây thép gai. Đại đội trưởng Nguyễn Quang Nếp lệnh cho bộ đội đưa khẩu DKZ và hai khẩu 12D7 lên sát hàng rào, chỉ cách lô cốt đầu cầu chừng 60 mét. Chỉ rõ từng mục tiêu cho các pháo thủ, mọi người đã vào tư thế sẵn sàng xuất kích. 4 giờ 10 phút, tiểu đoàn bắt đầu nổ súng, chậm hơn 5 phút so với tiếng súng mở màn đánh vào yếu khu Tràng Bom. Trong lúc tiểu đội 8 thuộc đại đội 4 đang vượt qua quốc lộ 1 bị bọn địch bắn chặn vào đội hình, có một quả M79 nổ gần làm cho xạ thủ B40 Phạm Văn Hoa bị thương vào ngực. Tiểu đội trưởng Hoàng Tín Người đã băng bó cho Hoa rồi cử người đưa Hoa về tuyến sau. Người lấy luôn khẩu B40 của Hoa trao lại cho Nguyễn Văn Biếng thay Hoa làm xạ thủ để tiếp tục chiến đấu. Trên khu vực cầu suối Đỉa, bọn địch đặt hai chiếc container được chất đầy bằng bao cát làm chướng ngại vật nhằm ngăn chặn xe tăng và tránh đạn bắn thẳng của ta. Trận chiến đã diễn ra vô cùng cam go và ác liệt. Một chiếc xe tăng của bọn địch ở chân dốc hố Nai đang gầm rú ầm ĩ nhằm tăng uy lực để uy hiếp tinh thần bộ đội ta. Nó hạ thấp nòng pháo, bắn thẳng vào đội hình của ta. Đồng chí Hoàng Môn Ích đưa khẩu 12-7 và một khẩu DKZ lên bắn thẳng vào bọn địch đang cố thủ. Địch bắn như vãi đàn vào khu vực nhà thờ, làm cho bộ đội của ta không thể tiến lên được. Trước tình thế đó, Trần Xuân Đường đã lệnh cho tiểu đội phó Phạm Văn Ba phải tìm cách tiêu diệt chiếc xe tăng trên. Nhận lệnh, Ba đã bí mật mò lên rất gần, rồi anh đứng dậy nâng khẩu B40 nhằm thẳng chiếc xe tăng bóp cò. Quả nạn lao đi, một tiếng oanh, chiếc xe tăng của địch trúng đạn đứt chích rồi cựng lại nằm chết dí ở chân dốc hố Nai. Trận đánh vẫn đang diễn ra hết sức quyết liệt. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ sau, ta mới chiếm lĩnh được cầu suối Đỉa, hoàn thành việc đánh chiếm mục tiêu đã được phân công. Trên hướng của đại đội 1, do đồng chí Lương Văn Tài chỉ huy cũng đã kịp thời nổ súng, hai khẩu DKZ của Đinh Xuân Sơn và Võ Đình Thân đã bắn sập hai chiếc lô cốt của đại đội bảo an địch. Binh lính của địch nhốn nháo hoảng loạn lao ra khỏi công sự rồi chạy về phía các dãy đồi. Hai khẩu 12-7 đã hạ nòng bắn quét theo hình phễu vào đám lính địch. Cùng lúc đó, đại đội trưởng Trần Quang Nếp đã dẫn một tổ truy kích theo. Hàng chục tên địch trúng đạn ngã gục ngay ở chân đồi, một số tên chạy thoát qua được quốc lộ 1 về phía Tây Bắc, số còn lại đầu hàng bị bắt sống. Đám tàn quân còn lại của bọn tiểu đoàn 1, chiến đoàn 52 cơ bản đã bị ta loại khỏi vòng chiến đấu. Sau khi đã làm chủ được mục tiêu, tiểu đoàn 4 lập tức lệnh cho các đại đội đưa DKZ-12D7 và cối 60 lên để chiếm lĩnh các điểm cao, đồng thời lệnh cho bộ đội của ta dừng lại củng cố trận địa trên cơ sở các công sự của bọn địch có sẵn để sẵn sàng đánh bọn địch tập kích. Trận địa chốt chặn của tiểu đoàn 4 đã được hoàn thiện khá vững chắc. Mất suối đỉa đồng nghĩa với việc bọn địch ở trảng bom đã bị khóa chặt. Lê Minh Đào lập tức hối thúc tên đại tá Ngô Kỳ Dũng tổ chức đánh chiếm lại suối đỉa bằng mọi giá. Tên Dũng đã vội vã điều bọn tiểu đoàn 2 tổ chức một lực lượng phản kích vào bên sườn của tiểu đoàn 4. Đứng ở vị trí của đại đội 4, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Anh Đậu thấy phía nào cũng có khói bốc lên. Bọn địch đã giải quân ra gần kín khoảng đất từ chân đồi phía đông. Bọn chúng lợi dụng những bờ đất, những gốc cây đang tìm cách bò lên tiếp cận dẫn tới công sự tuyến vòng ngoài của căn cứ. Vừa vận động, bọn chúng vừa bắn như vãi đạn vào trận địa. Đạn M79 nổ chan chát trên các thân cây cao, mảnh chụp xuống đất như hình nón úp. Lúc này trên trận địa, bộ đội của ta vẫn nằm im để chờ đợi. Nhưng đôi mắt không chớp cùng với những nòng súng đang dê theo bọn địch đang vận động vào trận địa. Chúng cứ lầm lũi tiến vào như không hề biết có những mũi súng đang chờ chúng. Khoảng chừng 20 tên nấp sau một mô đất, bọn chúng vụt đứng dậy bắn thẳng, vừa bắn vừa lao lên phía tây quốc lộ 1. Các xạ thủ B-41 và M-79 đã không kịp bắn, nhưng khẩu trung liên của chiến sĩ Lê Khắc Tự và các tay súng AK khác của đại đội 1 đã rung lên bắn dồn dập, nã đạn vào đội hình của địch. Hơn một chục tên đang xông lên ngã gục. Ở phía bên phải, bọn địch chia làm nhiều tốt lao lên như những con thiêu thân, chúng đang xông lên để cố chiếm phía đông của quốc lộ 1. Đồng chí Trần Quang Nếp còn chưa kịp ra lệnh bắn thì khẩu 12-7 của tổ Trần Thanh Sơn và hơn 10 tay súng AK của trung đội 1 thuộc đại đội 3 đã quét từng loạt đạn nổ chát chúa. Đường đạn tỏa ra thành hình vễu về phía địch, bọn chúng phải hốt hoảng tháo chạy. Cả đại đội của bọn địch phải chạy bổ ngửa trở lại tìm các mô đất để ẩn nấp, bỏ lại mấy chục xác chết nằm ngổn ngang phơi ngay trước mặt trận địa. Phát hiện thấy sau ụ đất đang lấp ló mấy cái mũ sắt, chiến sĩ Nguyễn Anh Phong đã nâng khẩu súng phóng lựu M79 lên, cóc oành, nhưng cái mũ sắt sau mô đất đã không còn thấy nhấp nhô nữa, đánh bật mũi phản kích của bọn địch. Các chiến sĩ đại đội 2, trung đội 2 thuộc đại đội 1 và trung đội 3 của đại đội 3 do tiểu đoàn phó Dương Cao chỉ huy đã tổ chức một trận địa phục kích nằm ở khu vực nghĩa địa, cách suối đỉa khoảng gần 2 km. Lúc này bọn tàn quân địch ở trảng bom đang bắt đầu kéo nhau chạy về khu vực suối đỉa. Đi đầu là bọn chi đoàn 3 của Lữ Ba Kỵ Binh mở đường cho đám toàn quân ô hợp của bọn sư đoàn 78, bọn biệt động quân, bảo an và dân vệ. Cả cái mớ hổ lốn vô tổ chức ấy đang vội vã xô đẩy nhau chạy về phía suối đỉa. Lúc 9 giờ 10 phút, bọn chúng đã lọt vào trận địa của tiểu đoàn 4. Mấy chiếc thiết giáp M113 đi đầu đang gầm rú ầm ầm, xả khói mù mịt để thị uy, rồi lù lù tiến vào trận địa. Xạ thủ Nguyễn Anh Phong dùng B-40 bắn 2 quả cháy 2 chiếc xe thiết giáp. Tiếp đến là xạ thủ Lâm Anh Dũng cũng dùng B-40 bắn cháy tiếp 2 chiếc GMC chở đầy lính khóa đuôi đội hình của địch. Gần 100 xe đủ các loại của bọn địch đã bị nhốt chặt ở trong giỏ. Như những cơn lốc, các chiến sĩ của tiểu đoàn 4 đã lao lên. Thoạt đầu là hàng loạt quả đạn từ những khẩu B-40, B-41 bay vun vút vào cụm xe địch. Tiếp theo đó là những trang 12D7, Đại Liên, Trung Liên quét dọc ngang vào bọn bộ binh. Những quả lựu đạn tới tấp ném vào thùng xe và những trang AK đanh gọn chính xác. Lửa khói mù mịt, xe pháo chồng chơ, cong keo, tiếng kim khí va chạm nhau loàng xoàng. Hơi nóng bốc lên ngột ngạt, xác của bọn địch ngổn ngang đủ hình, đủ kiểu trên xe, trên đường. Tới khoảng 10 giờ sáng, một tốp địch chạy từ trảng bom theo đường rừng về suối đỉa. Chúng đã lọt vào nơi tiểu đoàn 4 đã bố trí mai phục. Ban đầu bộ đội của ta chưa phân biệt được đây quân ta hay quân địch. Chiến sĩ Nguyễn Công Điệp và Nguyễn Văn Trường đang ẩn nấp sau một cái lò đốt than cao đến ngang ngực, chờ tốp lính vào gần sẵn sàng nổ súng nếu là địch. Khi tốp lính còn cách chốt chừng non trăm mét, Trường đưa mũ cối ra vẫy vẫy rồi kêu to, D4 đây. Ngay lập tức, một loạt đạn bắn thẳng AR-15 từ tốp lính bắn về phía Trường bay chiu chiu qua đầu. Đã nhận rõ là bọn tàn quân địch, các chiến sĩ của ta đã đồng loạt nổ súng. Bị ta bắn trận quyết liệt, tốp địch bèn giạt xuống bờ suối, thì bị khẩu đội 12 ly 7 của trung đội trưởng Hoàng Môn Ních hạ nòng quét suối xả. Biết rằng đã lọt vào ổ phục kích của ta, bọn địch chỉ bắn lè tè vài loạt đạn, rồi tiếng súng im bặt. Từ dưới bờ suối, đã có một số tên lóp ngóp đưa hai tay lên đầu xin hàng. Các chiến sĩ của ta thấy bọn chúng xin hàng đã ngừng bắn. Tên đi đầu có tướng mạo cao lớn bệ vệ, có lẽ là tên chỉ huy. Các chiến sĩ ta xông ra bắt được hơn 20 tên, dùng dây dù trói bọn chúng thành một hàng dài. Nơi mé suối có hơn chục tên đã bị tiêu diệt. Ta thu được 30 khẩu súng các loại. Xét hỏi sơ bộ tên đi đầu, hắn khai hắn là thiếu tá tiểu đoàn trưởng. Do trảng bom đã thất thủ, hắn dẫn đám quân lính chạy về suối địa để phòng thủ. Lúc 17 giờ thì trung đội 3, đại đội 3 bố trí thành hai điểm chốt. Điểm thứ nhất do trung đội trưởng Trần Xuân Đường chỉ huy, có nhiệm vụ chốt giữ cầu suối đỉa. Còn điểm chốt thứ hai của tiểu đội 8 do tiểu đội trưởng Hoàng Tín Ngời chỉ huy, có nhiệm vụ chốt tại khu vực nghĩa địa gần với nhà thờ trên quốc lộ 1. Tiểu đội lúc bấy giờ chỉ còn lại 6 chiến sĩ: Hoàng Minh Huệ, Hoàng Văn Tuyên là xạ thủ RBD, Nguyễn Văn Biếng xạ thủ B40, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Thuận và Phạm Văn Phong súng AK. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng xong công sự, bí mật ém quân, sẵn sàng đón lõng tiêu diệt đám tàn quân địch từ trảng bom chạy về. Lúc 17 giờ, bọn địch đã tổ chức một lực lượng khá đông phản công nhằm chiếm lại suối đỉa. Khoảng hơn 100 tên đang liều chết dàn thành một hàng dài, súng 55 trong tay trực nhà đạn. Phát hiện ra bọn địch từ xa, Hoàng Tín Người đã bò đến từng người trong tiểu đội, động viên tinh thần của anh em phải quyết tâm giữ vững trận địa chốt. Mọi người nằm im, chờ cho bọn địch vào thật gần mới nổ súng. Tên địch đi đầu có lẽ là chỉ huy, tay cầm súng ngắn vung vẩy xua đám quân lính tiến lên. Kế tiếp là tên lính thông tin, lưng mang theo máy thông tin PRC-25, cần anten cứ lắc qua lắc lại trên đầu. Đám lính lố nhố theo viên chỉ huy tiến vào trận địa. Khi đám lính của địch đã cách trận địa chốt khoảng chừng vài chục mét, người mới hô bắn. Cả tiểu đội đã đồng loạt nổ súng vào đám lính địch. Một số tên trúng đạn đổ gục ngay tại chỗ. Bị đánh bất ngờ, bọn địch nhốn nháo bắn trả được vài loạt đạn, rồi quay đầu tháo chạy, bỏ lại hơn 20 xác chết. Trận phản kích của bọn địch thất bại. Sau chừng mấy phút, chúng gọi pháo bắn cấp tập xối xả vào khu vực suối đỉa. Chập choạng tối, khẩu đội DKZ-82 của tiểu đội Nguyễn Thế Quyền và khẩu 12 ly 7 của Hoàng Môn Ních đi phối thuộc với đại đội 3 được lệnh rút về vị trí của tiểu đoàn bộ ở ngay gần khu vực bào cá. Không gian buổi tối yên ắng, trăng trung tuần tháng 3 sáng vằng vặc, soi rõ mọi cảnh vật. Màn đêm khá im ắng, không nghe tiếng pháo hoặc tiếng máy bay địch ném bom như những ngày qua. Thỉnh thoảng có vài chiếc trực thăng của bọn địch bay qua. Có thể do sợ súng phòng không của ta nên chúng bay khá cao. Trong cái không gian tĩnh mịch đó, chỉ nghe tiếng sẻng, tiếng cuốc đang bổ tùm tụp vào đất đào công sự của bộ đội. Một số anh em đã tranh thủ ngủ sau một ngày chiến đấu mệt mỏi. Gần sáng, các chiến sĩ canh gác nghe thấy có tiếng rì rào trong đám lau sậy gần đó. Nhờ ánh trăng sáng, họ đã phát hiện hàng loạt ngọn lau và chạm vào nhau như có một đàn trâu đang di chuyển về khu vực của tiểu đoàn bộ. Thấy động, chiến sĩ canh gác hô mật khẩu nhưng không có tiếng đáp lại. Biết ngay là bọn địch đang mò vào, Hoàng Môn Ních đã hạ thấp nòng khẩu 12 ly 7 kéo cò, hàng loạt đạn đỏ lư lao vun vút vào đám lau sậy. Cùng lúc là các khẩu AK của các chiến sĩ thuộc tiểu đoàn bộ cũng đồng loạt nổ vang. Biết đã lọt vào ổ phục kích của ta, bọn địch bị thương la ó kêu khóc om sòm. Võ Xuân Thủy và Hoàng Môn Ních bèn dùng la tay kêu gọi bọn địch bỏ súng đầu hàng. Bọn địch từ trong đám lau sậy từ từ chui ra, ném súng đạn thành một đống, đồng loạt đưa khăn trắng đưa tay lên hàng. Số lượng có lẽ phải đến hơn một trung đội. Tiểu đoàn đã cử đồng chí Bình trợ lý quân nhu và 5 chiến sĩ áp giải đám tù binh này về giao cho trung đoàn ngay trong buổi sáng. Trận đánh này ta đã tiêu diệt và bắt sống toàn bộ một đại đội của bọn địch từ trảng bom chạy về. Trong đó đại đội 2 đã tóm gọn 400 tên đủ các sắc lính của quân khu 3 ngụy. Sau khi ta đánh chiếm và làm chủ hoàn toàn khu vực suối đĩa, tiểu đoàn 4 đã nhận lệnh chốt cứng tại đây. Các đơn vị còn lại của sư đoàn 341 xốc lại đội hình để tấn công đánh tuyến phòng ngự Hố Nai, sân bay Biên Hòa và sở chỉ huy quân đoàn 3 ngụy. Bọn địch biết rằng mất suối đĩa thì Biên Hòa sẽ bị uy hiếp mạnh. Nhằm cứu vãn tình thế trước sức tấn công như vũ bão của ta, viên trung tướng Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân đoàn 3 ngụy kiêm chỉ huy trưởng binh chủng thiết giáp,